Thập niên 70, Bạch Phú Mỹ Vượng Gia. Chương 39, gọi điện thoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ông bà ở đầu dây bên kia nghe vậy đều vô cùng đau lòng. Ông cụ lại lớn tiếng trách mắng cha Lâm. Tiểu Lâm chỉ biết thương vợ mà không biết thương con gái. Sao trước đây nó không cho vợ nó xuống dưới để rèn luyện? Bà cụ đáp, ôi chao, ông cũng đừng có quấy nhiễu. Nếu nó để con gái ông xuống dưới rèn luyện thì chẳng phải ông sẽ trở mặt với nó sao? Bà chu đáo quan tâm Lâm Doanh Doanh, hỏi cô có chuyện gì? Lâm Doanh Doanh dứt khoát nói ra việc mình nhìn trúng Hoắc Thanh Sơn. Muốn kết hôn, bà cụ thốt lên một tiếng. Bảo bối à, đầu óc con không sốt đấy chứ? Lâm Doanh Doanh, bà à, con bảo đảm đầu óc của bảo bối bà vẫn đang bình thường. Không hề phát sốt, cô dùng tay che ống nghe lại. Hạ giọng, bà ơi, lúc con ở bên cạnh anh ấy cảm thấy rất dễ chịu. Không hề bực bội chút nào. Diệp Chi Đình, xùy một tiếng. Vừa rồi là ai quẳng điện thoại đi vậy? Lâm Doanh Doanh trừng mắt với anh ta. Đó là vì có anh ở bên cạnh. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói du dương gợi cảm. Cậu nói này Doanh Doanh. Lúc còn nhỏ ai đã từng nói rằng muốn gả cho cậu út nhỉ? Lâm Doanh Doanh cười khanh khách. Lúc đó cậu út là người đẹp trai thông minh nhất. Giọng nói dễ nghe nhất. Khiến người ta nghe mà dễ chịu. Cô rất biết cách nịnh nọt cậu út của mình. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười tùy ý của cậu út. Nói vậy thì cháu rể mà cháu tìm về con đẹp trai hơn cả cậu rồi. Sao cậu lại thấy không tin nhỉ? Nói vài câu trêu chọc thêm một lúc. Lâm Doanh Doanh cảm thấy như mình đã về đến nhà. Diệp Chi Đình ở bên kia dội một gáo nước lạnh. Tổng đài đang nghe đấy. Đừng có không biết xấu hổ. Lâm Doanh Doanh không để ý đến anh ta. Một mực thì thầm nói với người thân Hoắc Thanh Sơn tốt đến nhường nào. Cậu út à, cậu giúp cháu liên hệ với cha mẹ cháu đi. Bảo cha mẹ cháu ngày mai gửi điện báo phê chuẩn kết hôn cho cháu nha. Ồ, trong hai đứa ai là khỉ con? Cậu út chế nhạo, Lâm Doanh Doanh không hề ngại ngùng. Chúng cháu đều tiến hóa hoàn mỹ. Diệp Chi Đình mới là khỉ con. Diệp Chi Đình, móa, cậu út đáp. Nào, khỉ con nói xem là ai sốt ruột như vậy? Lâm Doanh Doanh biết cậu út mình đang hỏi khéo xem vì sao lại vội vàng muốn kết hôn. Có phải ý của Hoắc Thanh Sơn hay không? Trước nay cô vẫn luôn thích cậu út của mình. Cậu út còn dễ nói chuyện hơn cha mẹ của cô. Vì vậy liền nói ra hết ngọn ngành. Còn đặc biệt nhấn mạnh tâm trạng vui vẻ khi ở bên Hoắc Thanh Sơn. Cảm xúc bình tĩnh, không hề nóng nảy. Bọn họ cũng giống mẹ cô. Tin rằng cô mắc phải bệnh lạ, không phải bị chiều hư như cha cô và bà nội nuôi nghĩ. Càng không phải bị bệnh tâm thần trẻ nhỏ như mợ Hai Tường. Nghe cô nói như vậy, cậu út của cô ở đầu dây bên kia. Xì, một tiếng, cảm thấy rất hứng thú. Lâm Doanh Doanh lại nói đến việc Hoắc Thanh Sơn không chịu cưới cô. Nghĩ rằng cô bị ấm đầu. Phản nghịch cha mẹ theo đuổi trò chơi kích thích và chuyện ba điều quy ước ra. Cô bắt đầu làm nũng. Ông, bà, cậu út, anh ấy thực sự rất tốt. Cứu con mà còn không cậu út báo ân. Mọi người nói xem khó khăn lắm con mới thích một người. Có phải mọi người nên giúp con không? Cậu út, cậu nghe con kể về người bạn trai này. Cảm thấy anh ta có chút bá đạo. Lâm Doanh Doanh cười. Có bá đạo bằng cha con không? Bá đạo bằng anh cả của cậu út không? Hai người họ mới là người theo chủ nghĩa đàn ông đó. Được, vậy con chờ nhé. Cậu út đi mua vé. Đừng đừng đừng, cậu út à, sở nghiên cứu của cậu bận bịu như vậy. Đừng vì con mà lãng phí thời gian. Hơn nữa người này đến rồi lại người kia đến sẽ dọa anh ấy sợ. Đương nhiên cô không cho rằng Hoắc Thanh Sơn sẽ bị dọa sợ. Chỉ cảm thấy mình kết hôn không cần phải điều động nhân lực. Công việc của mọi người đều rất bận rộn. Việc kết hôn ở thời đại này đều rất đơn giản. Anh cả và anh họ, chị họ của cô đều tự kết hôn ở bên ngoài. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, không có âm thanh gì. Có lẽ là cậu út của cô đang bịt kín tai nghe bàn bạc với ông bà ngoại. Một lúc sau, giọng nói dễ nghe của cậu út vang lên một lần nữa. Trưa mai đến đợi điện thoại nhé. Như vậy có nghĩa là có được đảm bảo. Lâm Doanh Doanh vui vẻ, moa moa, với điện thoại. Cậu à, cậu phải tặng quà cho con thật to đấy nhé. Không làm hôn lễ nhưng tiền mừng thì vẫn phải vơ vét. Cách chương.